Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9 trong tập hồi ký Hoa lửa đường về. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết ban chỉ huy của phân khu 1 Sài Gòn Gia Định đang bị bọn Mỹ vây ở trong khu căn cứ. Mọi người mặc dù đã rút hết xuống địa đạo, nhưng các chỉ huy phán đoán rất có thể đã có kẻ phản bội, chỉ dẫn vị trí của căn cứ để quân Mỹ bao vây. Vì vậy, nếu vẫn nằm im ở trong địa đạo, nguy cơ bị bọn Mỹ phát hiện là rất cao. Mọi người đã bàn tới phương án sẽ tìm cách thoát ra. Đêm hôm đó, tổ trinh sát đã đi nắm tình hình và trở lại mang cho chúng tôi một nỗi mừng tưởng như không có gì quý hơn. Anh em cho biết hiện bọn Mỹ đang bao vây chặt cụm rừng, chỉ cách chừng vài mươi mét lại có một chiếc M113 hoặc xe tăng lù lù án ngữ. Bộ binh của bọn chúng đều giải đều, im hơi lặng tiếng. Nhưng ở hướng ta cần phải rút về căn cứ dự phòng thì bọn Mỹ lại bỏ trống. Lại là một sự ngẫu nhiên trùng hợp khó tin, cứ như có một bàn tay huyền bí nào đã xui khiến cho bọn Mỹ như thế. Trinh sát về thì cũng là lúc cơm ăn tối, cơm vắt ngày mai được mang đến. Có phát hiện bọn Mỹ phục gần đây không? Nghe rõ bọn chúng bẻ nhành cây để xua muỗi. Tuy bọn chúng đã xoa dầu chống muỗi, rừng kín, dày, cây cối bị đại bác bắn làm chốc gốc gãy cành la liệt lại càng kín hơn. Mình sợ nó một, nó sợ mình gấp 10. Đố thằng nào mà dám rời xa chỗ nằm chỉ chừng dăm ba bước để nghe ngóng động tĩnh. Thằng nào cũng đang lo, rúc đầu co cổ, sợ bị ta tấn công. Trong rừng, đêm tối, chỉ cần một tiếng động nhỏ khẽ vang như tiếng động của cành cây gãy, nhánh rơi, con chim đập cánh, con chuột rúc hang hay một con rắn mối lướt trên lá ủ, cùng đã làm cho bọn lính Mỹ chết khiếp, sợ bị đặc công cộng sản mò đến. Nếu nghi ngờ, chúng không có dám bắn sợ bị lộ làm hỏng kế hoạch, chúng vẫn cứ phải âm thầm theo dõi có hay không sự xuất hiện của ta. Nếu như có từ đâu đó chui lên, chỉ bắn trả khi bị tấn công. Ban ngày, bom pháo đinh tai nhức óc đã làm chao đảo sáo động như muốn chặt sới băm nát cả khu rừng. Nhưng về đêm thì lại yên tĩnh lạ lùng, không hề một tiếng nói, một tiếng kêu của quân Mỹ hay một phát tín hiệu, một quả pháo sáng. Chúng tôi kiên nhẫn đợi đến khuya để cho quân Mỹ mệt mỏi lịm trong giấc ngủ sẽ bí mật rút ra. Chúng tôi cho kiểm tra việc mang sách của từng người trong khi di chuyển không để phát ra tiếng động, dặn dò chu đáo tránh để xảy ra một sơ suất nhỏ mang đến những tai họa không lường. 1 giờ sáng ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Dậu 1970, chúng tôi như ngậm tăm bí mật, thận trọng lách qua khỏi vòng vây của Mỹ rút về căn cứ dự bị bên kia lộ ủi. Như thế, chúng tôi đã lộn lại trụ ở sau lưng chúng cách khoảng chừng 150 mét, nằm ngoài vòng vây nơi chúng không chú ý đến. Tiểu đội vệ binh tiếp tục trụ lại căn cứ của anh em. Tên chỉ điểm không biết chỗ này, tất nhiên quân Mỹ cũng không biết. Khi về tới căn cứ dự bị, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bao nỗi âu lo được vơi đi, cái nguy hiểm đang rình rập sát nách đã được đẩy ra xa đôi chút. Sau khi thoát hiểm, còn được chút thời gian trước khi trời sáng, tôi và tham mưu trưởng bàn xem kẻ nào đã phản bội dẫn bọn Mỹ tới đánh chúng phóc vào căn cứ. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, anh nằm lề đập khẽ vào vai tôi báo hiệu. Anh đã tìm ra đáp số, bài toán vướng mắc đầu óc cả hai suốt ngày hôm nay. Anh thì thầm vào tai tôi, thằng D chết tiệt này chứ không có ai. Sao nó lại biết hầm của anh? Dạo xe Mỹ tiến sát bìa rừng phía đông căn cứ, cái đêm mà cậu rình bọn nó đấy. Thằng D, khi đó tôi đang giao nhiệm vụ cho hắn ngay hầm ngủ của tôi. Tôi đã cho hắn cùng xuống địa đạo, ngoài hắn ra không có ai biết. Hắn là trợ lý của cậu, hắn biết rõ hầm ngủ của cậu. Dĩ nhiên căn cứ này hắn thuộc như trong lòng bàn tay. Nhưng vì sao hắn bị bọn Mỹ bắt và bị bắt trong trường hợp nào, lúc nào? Thì điều đó cả hai chúng tôi chưa dám khẳng định. Vậy tên phản bội nào đó vẫn còn là một ẩn số. Và phải tới vài hôm sau, bài toán này mới được giải. D nguyên là tiểu đoàn trưởng có tiếng gan lì, đánh trận dũng cảm, vóc người anh ta cao lớn, da đen ngầm trông như một đại hán, quê ở Quảng Bình, trình độ học lực mới hết lớp 3, nhưng cái tài tán gái vào loại vua. Đi đến đâu chừng vài ba hôm, D đã có được em ôm, bất kể đẹp xấu. Không hiểu sao người ta lại điều hắn về làm trợ lý tác chiến cho tôi. Làm cái nghề này cũng không có gì ghê gớm, nhưng đòi hỏi phải có một vốn kiến thức nhất định về phương pháp tổng hợp, nhận định, đánh giá tình hình để rút ra vấn đề kết luận về địch và ta, về phương thức hoạt động tác chiến, về việc xây dựng phát triển các phong trào du kích chiến tranh, đấu tranh chính trị cho quần chúng. Phải dự thảo xây dựng phương hướng hành động, phương án tác chiến, công tác bảo đảm, vân vân. Đòi hỏi anh ta làm việc này, thà rằng cho anh ta chịu phạt bỏ đói còn hơn. Sở trường và khả năng duy nhất của anh ta khi về làm cán bộ tác chiến là được cử đi làm phái viên chiến trường. Nhiệm vụ này với anh ta rất thích hợp, được đi đây đi đó, có dịp cà kê dê ngỗng, nhậu nhẹt tán tỉnh. Sử dụng cán bộ không đúng người đúng việc là lỗi của lãnh đạo. Tôi đã đề nghị với anh Năm Lê đồng ý bố trí anh ta xuống trung đoàn bộ binh 268, nơi đây vốn đang khuyết một tham mưu phó trung đoàn. Nhận được quyết định của Bộ Tư lệnh nhận nhiệm vụ mới, tuy mới ở chức quyền nhưng hai đề sướng như muốn phát điên. Và rồi chính cái đêm hắn ta đến gặp tham mưu trưởng để nhận nhiệm vụ mới cũng là lúc anh đã buộc phải cho hắn xuống địa đạo khi xe tăng của bọn Mỹ đã ém sát với mé rừng. Trung đoàn bộ binh 268 thường đứng chân ở vùng Trảng Bò, Bời Lời, đơn vị thường xuyên nống ra hoạt động ở vùng An Tịch và một số xã của Nam Trảng Bàng. Hai đề về đây như thả hổ về rừng. Xã An Tịch là xã có phong trào du kích chiến tranh khá mạnh thuộc vùng tranh chấp. Về đêm, nhiều ấp, nhất là những ấp ở vùng giáp danh căn cứ với ta, hầu như ta hoàn toàn làm chủ. Mặt trời còn chưa khuất hẳn, cán bộ, bộ đội đã ùn ùn kéo vào các ấp, đặt hàng, lấy gạo, mua bán các thứ. Cũng là dịp mọi người bù khú, tán tỉnh, tổ chức nhậu nhẹt, đơn ca tài tử. Nơi này thường diễn ra những cuộc gặp gỡ người ở ngoài khu với kẻ trong thành ra hội ngộ. 2D về đơn vị mới được một thời gian ngắn, không thể cưỡng lại cái lực hấp dẫn lôi cuốn anh ta vào vòng xoáy lắm thứ chuyện ở những xóm ấp này. Anh ta đã bị gài bẫy, trụ lại vào ban ngày để cho bọn Mỹ đến tóm cổ. D bị bắt, cái tính gan lì dũng cảm như lời đồn đại ca ngợi anh ta đã chạy thoát đâu mất. Bị lôi ra khỏi hầm bí mật, anh ta đã quy phục đầu hàng. Bọn Mỹ vớ được 2D như hốt được bạc. Anh ta vốn là cán bộ tác chiến, tất nhiên là phải nắm chắc tình hình hoạt động, tổ chức và vị trí của các căn cứ cơ quan tham mưu phân khu 1. Thứ mà quân Mỹ đã hao tốn biết bao công sức trong nhiều năm vẫn không lần ra được dấu vết. Bị bắt ngày 25 tháng Chạp âm lịch. Một ngày sau, anh ta đã dẫn bọn Mỹ vây đánh căn cứ Cá Rô, Bến Chùa, Củ Chi là một trong mấy căn cứ cơ bản của vòng tham mưu. Hiện nơi đây có một bộ phận chừng 20 anh em của văn phòng trú đóng. Trong vùng còn có nhiều cơ quan khác nữa. Văn phòng đã tổ chức được một chuyến đi vượt sông Sài Gòn qua Củ Chi mua sắm, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Tết sắp đến. Dưới sự chỉ dẫn của tên phản bội D, sáng ngày 26 tháng Chạp, quân Mỹ đã bất ngờ đổ quân vây chụp. Rừng ở khu vực này cũng không lớn, anh em xây dựng hai hệ thống địa đạo, một của văn phòng, một của ban thông tin. Nhưng của ai nấy biết, người bộ phận này không rõ hệ thống địa đạo của bộ phận kia. Địa đạo văn phòng, tên 2D quá rành, hắn đã nhiều lần chui xuống, bò lên, cả hai miệng hầm hắn đều nắm trong tay. Vận dụng chiến thuật bùa lưới phóng lao, bọn Mỹ đã dùng trực thăng đổ quân, bất ngờ đổ chụp vào nơi khu đất trống, hình thành ngay cái thế bao vây chặt để đón lõng. Việc đầu tiên, bọn chúng đã vít chặt hai miệng hầm, sau đó giờ cái trò kêu gọi chiêu hồi, dụ hàng, rồi đe dọa đủ điều. Cuồng đổ quân vây chụp của bọn Mỹ thật bất ngờ, anh chị em bên trong địa đạo trước cái chết gần kề đã động viên nhau, thà hy sinh quyết không hàng giặc. Mọi người nắm tay nhau biểu thị lòng quyết tâm sắt đá, rồi anh em tổ chức hai đội trang bị AK lựu đạn bố trí ở hai đầu sẵn sàng tiêu diệt nếu có tên địch nào dám cả gan mò xuống. Bọn Mỹ có kinh nghiệm không bao giờ dám thò chân xuống hầm, bọn chúng chỉ dám ở bên trên la hét kêu gọi dụ dỗ. Đáp trả mọi cố gắng của bọn chúng là sự im lặng. Mỹ đã cay cú ra lệnh dùng thuốc nổ đánh hầm. Bọn chúng đào một lỗ âm gần mép theo sống của địa đạo rồi chôn thuốc nổ cực mạnh lần lượt đánh từng đoạn một. Đoàn địa đạo văn phòng dài khoảng chừng 50 mét, bọn Mỹ đánh từ hai đầu lại. Lúc chỉ còn 20 mét đoạn giữa, anh em phải dồn siết chặt bên nhau. Nhiều người bị chấn động của bộc phá, mồm, mũi, dì, máu. nghe thấy bọn chúng đào lỗ chôn thuốc nổ ở trên đầu như tiếng cuốc đào huyệt chôn mình. Mọi người đã sẵn sàng đón đợi một cái chết thê thảm trong ngày năm hết Tết đến, nhưng không ai dao động, không một lời đề nghị tìm đến cái sống nhục nhã. Một điều hết sức ngẫu nhiên lạ lùng lại xảy ra, tiếng đào sới chôn mình của bọn Mỹ bỗng ngừng bặt. Mọi thứ tiếng ồn ào bất tận ở bên trên cứ dịu dần rồi tản ra xa. Thì ra đúng 18 giờ, bọn Mỹ ngưng mọi hoạt động, nghỉ tay để tắm rửa ăn tối. Rất có thể chúng cho rằng bọn Việt Cộng đã như cá nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát. Anh chị em mình sướng run, sắp phải vào cửa chết lại được quay lại. Đồng chí phụ trách lên tiếng, nếu bọn chúng đánh tiếp, chúng ta chết, chúng ngừng đêm nay, mọi người sẽ sống. Có một điều mà tên phản bội 2D không biết, đó là khi hắn còn trú ẩn ở đây trong địa đạo thì chỉ có hai miệng hầm lên xuống. Nhưng sau này anh em đã khoét thêm một ngách nữa làm miệng hầm thứ ba được chỗ ở ngay giữa đoạn địa đạo. Hắn không biết miệng hầm này. Anh chị em đã kiên nhẫn đợi cho đến khuya khi quân Mỹ sau một ngày tất bật bọn chúng lăn ra ngủ say như chết. Anh em đã thành lập một tổ cảm tử sẵn sàng chiến đấu để kiềm chân Mỹ cho các đồng chí khác thoát vây nếu bị lộ. Lúc bấy giờ cách đó chỉ khoảng chừng hơn 50 mét. Tổ thông tin từ miệng địa đạo bí mật của mình cũng đang ngóng về hướng văn phòng đầy hồi hộp lo âu cho đồng đội. Địa điểm này tên 2D chưa hề biết đến. Khi bắt được liên lạc với nhau, anh chị em quá đỗi vui mừng. Đúng là như từ cõi chết trở về. Điều làm cho bọn Mỹ sững sờ ngạc nhiên vì ngày hôm sau khi bọn chúng tiếp tục đánh sập toàn bộ đoạn địa đạo còn lại, chúng đinh ninh không một tên Việt Cộng nào có thể thoát được cái chết. Chúng đã ra sức bươi móc nhưng chẳng tìm thấy chi ngoài mấy cái mì gạo, một số thực phẩm, nhu yếu phẩm tung tóe trộn lẫn bụi đất vùng vãi khắp nơi. Tuyệt nhiên không hề có một xác người, một khẩu súng, một trang tài liệu, ngay cả một băng đạn để lấy làm chiến tích cũng không. Chúng tôi sống chung với quân Mỹ cách nhau chỉ một dải rừng hẹp. Ban ngày mọi người sống và làm việc dưới địa đạo. Địa đạo nơi nào rộng nhất cũng chỉ chừng 1,2 mét, thường thì chỉ có 0,8 cho tới 1 mét, chiều cao từ 1 cho đến 1,2 mét, dưới rộng trên hẹp dần như hình tam giác cân, đầu ôm tròn để tạo sự phân lực hợp lý, tăng thêm sự bền chắc. Cứ cách từ 3 cho tới 4 mét sẽ có một lỗ thông hơi, mòi xuyên hai bên hông của đoạn hào để tăng dòng đối lưu không khí. Lỗ thông hơi ở dưới rộng gần bằng cái xô đựng nước, càng lên cao cứ càng nhỏ dần, đến gần mặt đất chỉ còn một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, thông qua một đoạn tre chọc thủng mắt. Nếu xung quanh đó có những bụi tre hoặc là một khúc cây mục rỗng, khó ai có thể phát hiện ra. Việc xây dựng địa đạo một tầng, hai tầng đã khó, nhưng khó nhất là việc khoét đào hệ thống thông hơi. Với chúng tôi, nếu địa đạo một tầng, thường phải sâu khoảng chừng 2 mét mới đủ sức để chống lại các loại xe ủi, xe tăng, cày xéo ở bên trên. Với độ dày như thế, việc khoét một lỗ thông hơi ở hai bên, đường khoét chênh chếch phải tới 2 mét rưỡi. Địa đạo 2 tầng thì phải nhân gấp đôi, cứ từ dưới soi lên, người soi ở trong cái tư thế gò bó với chiều dài chừng 5 mét không phải là dễ làm. Cần phải có một người có tay nghề giỏi, nhiều kinh nghiệm và có dụng cụ chuyên dùng. Chính nhờ có những lỗ thông hơi như vậy mà mặc dù địa đạo ở dưới sâu trong lòng đất, thậm chí miệng địa đạo đã lấp kín, nhưng không gây khó thở, bên trong vẫn có gió lùa mát rượi, thậm chí nằm ngủ còn phải đắp chăn để chống lạnh. Tác dụng của lỗ thông hơi nếu như ta đào đúng cách, mọi tiếng động ở bên trên có thể nghe rất rõ. Để làm việc như đọc tài liệu, sách, báo hay viết lách, đánh máy chữ, chỉ cần một loại đèn cầy, đèn sáp, vì nó không có muội khói gây độc, ô nhiễm không khí. Nếu như lấy được những khối pin dùng cho máy vô tuyến điện của Mỹ, ta gắn bóng đèn pin để chiếu sáng thì quá tuyệt. Trừ tham mưu trưởng và mấy cô gái, còn anh em chúng tôi sẽ luân phiên trực gác. Các đồng chí cơ yếu về căn cứ riêng. Miệng địa đạo ẩn trong vùng gai rậm, nhiều dây leo nên rất kín đáo, bịt một mảnh vải dù loang lổ điệp màu với cây rừng để ngụy trang, chúng tôi có thể ló đầu khỏi miệng hầm để quan sát. Một hôm vào giữa trưa, trời nắng gắt không gió, đang là mùa khô cuối năm, lá rụng đầy mặt đất chuẩn bị cho nảy những nụ mầm xuân. Tôi khi đó đang làm việc dưới ánh nến chập chờn thì đồng chí Trực bò đến bên tôi với cái giọng nói hồi hộp trong hơi thở dồn dập. Mỹ đến anh Mười ạ. Mỹ đâu? Gần miệng địa đạo cách em chừng 15 mét. Nhiều không? Em thấy chỉ có một thằng, rõ ràng là thằng Mỹ. Tôi vội chui lên, từ từ nhích từng phần một nắp hầm dịch sang một bên, phủ kín tấm vải dù, ló đầu để quan sát. Chẳng thấy được gì ngoài ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá thành những đốm sáng lay động lắc lư. Tôi kiên trì nghe ngóng, phóng tầm nhìn đi các hướng, tai căng ra để nghe tiếng động. Suốt một nửa giờ đồng hồ như thế vẫn không phát hiện ra được điều gì nghi ngờ. Tôi nhủ thầm, bọn Mỹ không có dám đi lẻ một thằng sâu vào trong rừng, cái đồ nhát như tỏ đâu có dám mò mẫm vào đây. Anh chàng này chắc luôn bị ám ảnh bởi bọn chúng, thần kinh căng thẳng, lại đang giữa trưa nóng bức, dễ tạo ra ảo ảnh, chuyện bình thường. Tuy thế, tôi vẫn không cho phép mình được chủ quan, khinh suất, đề phòng chúng có nhiều tên mai phục đâu đây. Không được khinh thường, bọn trinh sát Mỹ rất thông thạo kỹ thuật do thám. Tôi đã tự đảm nhiệm phiên trực này cho đồng chí ấy trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Khi đó tôi mới dám yên tâm bàn giao cho đồng chí khác trở về với công việc của mình. Buổi chiều xuống, đợi cho mặt trời đã lặn hẳn, bóng tối bao trùm, sau khi đã trinh sát kỹ trong khu vực không thấy có dấu vết của bọn Mỹ tâm nhập. Chúng tôi mới lên mặt đất, hít thở không khí trong lành. Các chị em bắt đầu moi miệng hầm bếp, giếng nước để thổi cơm tối. Mọi người đang luân phiên rửa ráy, tắm giặt. Việc sinh hoạt bình thường, nhưng khi làm lại không đơn giản một chút nào. Chị nuôi, nấu bếp, ngoài việc phải che chắn không được để cho lửa lọt ra ngoài, còn phải làm sao không được để thoát ra mọi thứ mùi không bình thường như khê, khét, vân vân, để bịt những cái mũi thính hơi của bọn trinh sát Mỹ. Khi tắm rửa, muốn không để lại dấu vết, chúng tôi dồn lá khô cành gãy qua một bên. Nước không được vung vãi để làm ướt lá cây. Mờ sáng hôm sau, nước khô phải cào lá lấp lại, làm sao để không ai có thể nhận ra là có bàn tay con người nhúng vào việc này. Phải tạo ra được cảnh tự nhiên y hệt như vốn có của nó. Mọi người lặng lẽ đợi bữa cơm tối. Gọi bữa cơm chứ khẩu phần của mỗi người chỉ được một sét chén nhỏ nấu bằng gạo hầm, thêm tí muối quẹt. Muối pha loãng ở trong nước, hòa thêm chút bột ngọt rồi cô đặc xền xệt lại. Ăn xong, mọi người lặng im, kẻ dựa gốc cây trầm ngâm, người xếp chân bằng ngồi như thiền, không chuyện vãn, không phát ra tiếng ho, tiếng sặc. Điều gì muốn nói đã nói với nhau từ dưới địa đạo, cần lắm mới mò đến gần bên nhau, dì tai nói thầm. Không một ai được mắc võng, nơi buộc dây sẽ dễ để lại dấu vết ở trên thân cây. Quân Mỹ mấy hôm đầu còn giữ bí mật, chừng vài ngày sau yếu tố bất ngờ đã không còn, bọn chúng bắt đầu tha hồ, la to, lớn tiếng. Nhờ thế mà chúng tôi rõ biết từng cụm đóng quân của chúng. Gần nơi chúng tôi nhất có một cụm Mỹ khoảng chừng 40 tên đóng ngay bìa ủi phía bên trên đoạn địa đạo, ăn thông từ căn cứ dự bị của chúng tôi đang ém cho đến chỗ tiểu đội vệ binh. Mờ sáng khi bóng sao mai nhô lên lấp ló ở trên ngọn cây, mọi người xuống địa đạo mang theo vắt cơm bằng nắm tay để dành cho bữa trưa. Cứ thế chúng tôi đã sống suốt gần một tháng trời, chính xác 25 ngày đêm cùng với quân Mỹ kiên trì vây hãm chúng tôi. Các cô gái chừng ấy thời gian không hề được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Căn cứ nơi bọn Mỹ tấn công đã bị chúng đào sới, bươi móc, tan hoang, tìm ra hết các địa đạo của từng bộ phận, hầm ngủ, hầm bếp, giếng nước, nhưng không mò được đâu ra những thứ mà chúng cần như người, vũ khí, tài liệu, kho tàng để có cái mà làm chiến tích. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1, Bộ binh Mỹ đã tung vào cuộc vây quét này một lực lượng không dưới 500 tên, vừa lính chiến đấu, lính công binh, biệt kích, trinh sát và cả một chiến đoàn xe tăng thiết giáp được bọn máy bay ngày đêm yểm trợ nhằm vào một nhóm người không quá 20 người của chúng tôi. Bọn Mỹ thực hiện cuộc vây quét dài ngày mà trong suốt 10 năm trở chống Mỹ tôi mới chỉ gặp lần này là một. Sau khi thoát được khỏi vòng vây, một hai ngày sau, bộ máy hoạt động của chúng tôi lại tiếp tục vận hành thông suốt. Chúng tôi vẫn duy trì đều đặn hàng ngày việc liên lạc bằng vô tuyến điện với các cơ quan chỉ huy lãnh đạo cấp trên. Và cũng từ đây, nơi chúng tôi vẫn phát đi những chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, ý kiến giải quyết những vấn đề cụ thể cho các đơn vị địa phương dưới quyền. Tôi không còn nhớ rõ đêm giao thừa giữa năm Kỷ Dậu 1969 với năm Canh Tuất 1970 là đêm 29 hay 30, nhưng đêm đó là một đêm giao thừa đáng nhớ. Sau khi thoát vây tại căn cứ dự bị, lúc bóng tối bao trùm cả khu rừng, chúng tôi lần lượt lên khỏi địa đạo để phơi mình trong cái cơn gió se lạnh của thời tiết đang bước sang xuân. Đồng chí tham mưu trưởng tự tay đong gạo, đón năm mới khẩu phần làm bữa ăn tối nay, được một lon sét sữa bò, gạo hầm làm bữa cơm muối quẹt mừng xuân. Thường ngày mỗi người được một lon cho cả hai bữa, một lon sét gạo sẽ thành hai chén sét cơm. Thế cũng đã là quá sang trong tình cảnh này của chúng tôi. Cũng vào quãng thời gian này, trên căn cứ Cá Rô, anh em đã làm một chuyến tiếp phẩm từ Củ Chi về và đã bị quân Mỹ trộn lẫn với đất bụi. Chúng tôi khi đó vẫn chưa biết tin này. Đến giờ phút sắp hết năm, chúng tôi không hy vọng gì vào chuyến tiếp tế về đến đây nữa. Thôi thì có được hai chén cơm mừng cơn thoát hiểm đã là may rồi. Cơm sới ra chưa ăn được lương bát thì có hai tiếng nổ rền tiếp nhau trích về hướng Tây Tây Nam, nơi mép rừng bên phải mà chúng tôi đang trụ. Đây là tính miền định hướng của Mỹ. Sống ở đây sát lưng địch, chúng tôi an tâm không sợ phi pháo của bọn chúng bất ngờ oanh kích. Tiếng nổ nơi có con đường mòn từ cứ đang bị bọn Mỹ vây đi về hướng đi lên căn cứ Cá Rô. Tôi lo không còn một chút khoái khẩu nào của hai chén cơm gạo hầm. Biết đâu có anh em của ta ở trên ấy về đã sa vào bẫy mìn của quân Mỹ. Thủ đoạn phục kích đánh mìn hoặc gài mìn chết là lối đánh phổ biến gần đây của bọn biệt kích Mỹ. Tôi đang thì thầm trao đổi với anh Năm Lê thì nghe có tiếng bước chân rồi tiếng người khe khẽ rì rầm. Một đồng chí đến báo có Tám Hiền và Năm Thanh từ căn cứ Cá Rô thoát vây về đây. Tám Hiền là cán bộ tài vụ của phòng tham mưu, Năm Thanh thì phụ trách quản trị hành chính. Hai anh cùng điều hành số anh em trên căn cứ Cá Rô lo chạy gạo và mua sắm chút ít đồ Tết. Nghe hai anh kể, chúng tôi mới biết tường tận kế chuyện HD bị bắt dẫn Mỹ về đánh căn cứ. Anh chị em thoát được, không có ai thương vong. Mọi người trên ấy chưa ai biết cứ của chúng tôi đang bị bọn Mỹ tấn công. Chỉ phỏng đoán chừng chừng nên hai anh đã quyết định về lại dưới này để xem tình hình ra sao. Cùng đi với hai anh có Lũy, cậu bé liên lạc của văn phòng. Lũy khi đó mới 14 tuổi, đi theo kháng chiến từ lúc còn bé tí tẹo, vừa tròn ngày sinh thứ 11. Em tuy nhỏ nhưng lại rất tháo vát, nhanh nhẹn, ngoan hiền mà lại rất bạo gan. Trong cơ quan ai cũng yêu mến em. Trên đường về em luôn đòi đi trước trinh sát, thăm dò, phát hiện dấu vết Mỹ. Hai anh không cho, bắt phải đi lại sau cùng. Đến cách rìa ủi của căn cứ khoảng chừng 300 mét, em đã vọt lên rồi nói khẽ. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn, hai anh hãy núp sau cái gờ đất này để em mò lên trước xem sao. Hai anh còn chưa kịp giữ em lại thì Lũy đã biến vào đêm tối. Mấy phút sau, tiếng mìn định hướng nổ tạt về phía hai anh. Nguy rồi, Lũy dẫm phải mìn Mỹ. Hai anh cùng thảng thốt kêu thầm, gục đầu xuống cái bờ đất, ân hận tự trách mình. Đau buốt cả lòng vì xấu hổ. Lũy giành lấy cái chết thay hai anh, biết bọn địch phục vây căn cứ, hai anh gạt nước mắt, tạt qua cụm rừng có căn cứ dự bị, hy vọng gặp được chúng tôi. Nghe tin Lũy hy sinh, ai nấy như rụng rời tay chân, chết điếng cả người. Mấy cô gái cố kềm tiếng khóc bật to, chỉ dám ôm nhau sụt sịt, tiếc thương cho đứa em ngoan 14 tuổi đầu, đã ra đi bằng cái chết thê thảm. Mờ sáng, mọi người xuống địa đạo với tâm trạng nặng nề, xót xa. Đồng chí On xung phong cùng với Tám Hiền, Năm Thanh. Dè dặt, lần dò, trở lại nơi đã xảy ra thảm họa cho Lũy, cố tìm thi thể của em. Nhưng với sức nổ cực mạnh cùng lúc của cả hai quả mìn định hướng, đã pha trộn thể xác em, hòa tan trong đất bụi. Một mảnh vải nhỏ của bộ đồ em mặc cũng không còn vương vất nơi lùm cỏ trà cây. Một giọt máu của em cũng bị vùi lấp hoặc tan biến trong khói bụi. Lũy mất đi để lại cho chúng tôi một nỗi đau như muối sát lòng. Trong cuộc vây quét của giặc Mỹ vào căn cứ, có tiểu đội vệ binh đóng cùng cụm rừng với chúng tôi cách xa trên 200 mét. Quân Mỹ không biết nên chúng đã không chú ý đến. Cũng vì vậy, chúng tôi vẫn cứ để cho anh em bám cứ, mặc dù một toán đông lính Mỹ đang chốt ngay trước mặt tiểu đội. đã có việc xảy ra hay hay giữa anh em chiến sĩ ta với bọn Mỹ, tôi xin được kể thành câu chuyện bám cứ để tặng anh em. Với tin tình báo chính xác, đã có kẻ chỉ điểm dẫn đường, Bộ Tư lệnh Mỹ đã quyết xóa sổ một cơ quan chỉ huy đầu não Việt Cộng, đó là Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Phân khu 1 Bắc Sài Gòn Gia Định. Đơn vị từ Củ Chi vượt sông Sài Gòn về căn cứ phía sau, đóng tại các lõm rừng Tây Bưng Cổng thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, Bình Dương. Để thực hiện cuộc vây quét này, giặc Mỹ đã sử dụng một tiểu đoàn bộ binh kết hợp với bọn công binh biệt kích thuộc bọn Sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ Mỹ ở Lai Kê bất ngờ dùng trực thăng đổ chụp. Một chiến đoàn bọc thép chừng vài mươi chiếc M113 tăng M41 từ hai chốt dã chiến Rạch Kiến, Phú Bình đã cơ động đến để bao vây lõm rừng ngang dọc không quá 400 mét. Các trận địa pháo Lai Kê, Bến Cát, Dầu Tiếng cùng hỏa lực của máy bay ném bom và trực thăng vũ trang đã dồn dập cấp tập liên hồi để yểm trợ bộ binh và cơ giới tấn công. Người Mỹ hí hửng đã chụp trúng đích. Bằng trận tập kích tiêu diệt bất ngờ chớp nhoáng, bọn họ tin chắc sẽ thành công. Hốt được mẻ lưới này sẽ giải tỏa áp lực quân giải phóng đang đè nặng nơi cửa ngõ Bắc Sài Gòn. Vòng vây hình thành, chốt kín, vòng trong, đón lõng, vòng ngoài. Mỹ đã không nhầm. Họ đã đánh trúng mục tiêu. Tuy rằng bị bất ngờ, nhưng ta luôn thường trực cảnh giác, chuẩn bị chu đáo, có các phương án dự phòng nên đã không hề hấn gì. Sau một ngày chịu đựng căng thẳng ém dưới địa đạo được xây dựng hai tầng, ta lợi dụng đêm tối do biết chỗ hở trong vòng vây khép kín của Mỹ. 20 cán bộ chiến sĩ, trai có, gái có đã lách khỏi vòng vây, chuyển đến căn cứ dị bị lõm ở rừng bên cạnh an toàn. Đó là một đêm cuối năm Kỷ Dậu 1969, sắp bước sang năm Canh Tuất 1970. Suốt một ngày lùng sục không kết quả, Mỹ quyết không bỏ cuộc. Chúng cho rằng chưa khui ra được đối phương chứ không phải là chụp vuột. Bọn chúng đã chuyển từ thế đánh chớp nhoáng sang cái thế vây dài ngày. Chúng trà sát, xâm chìa từng mét vuông đất để tìm địa đạo, hầm bí mật, kho tàng mà Mỹ cho là vẫn còn ẩn kín ở đâu đó. Chúng tin Việt Cộng không thể thoát vây, bị phong tỏa dù có là thánh, ẩn sâu trong lòng đất, một đến một lúc nào đó cũng sẽ phải trồi lên. Khó ai có thể chịu nổi lâu ngày. Họ đã kiên trì vây hãm để bọn Cộng sản biến thành những con run đất. Hồi ứng linh chiến xin được mở ngoặc một chút ạ. Đoạn hồi ứng linh chiến vừa đọc thực ra là đã có ở đoạn trên, nhưng để cho liền mạch với câu chuyện bám cứ viết riêng cho tiểu đội vệ binh, nên hồi linh chiến vẫn xin phép đọc lại đoạn bối cảnh, mong các bác hết sức thông cảm. Chúng ta cùng nghe tiếp. Ngày 7 Tết Nguyên đán 1970, kể từ ngày bọn Mỹ bất chợt đổ quân đánh phá ác liệt khu vực căn cứ đến nay đã 8 hôm. Tiểu đội vệ binh có 7 chiến sĩ được lệnh trụ lại căn cứ do không bị bọn Mỹ phát hiện để có thể theo dõi, bám địch. Đội trưởng Vĩnh, Tết này tuổi được 24, anh quê ở Thái Mỹ, một xã nằm ở phía tây của huyện Củ Chi. Lầm lì, ít nói, nhưng anh rất thành thạo chế các loại mìn gài tự động, trăm quả ăn chắc cả trăm. Đội phó Trâm, tuổi 23, anh vốn là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, biết chút ít tiếng Anh, vóc dáng, thư sinh, vui tính, nhưng lại rất gan lì, thích được đi trinh sát địch. Năm chiến sĩ còn lại có Bình, quê ở Bến Cát, còn Hoàng, Dũng, Trọng, Dõng đều quê ở miền Bắc, vùng Hà Tây, Phú Thọ. Tuổi đời các anh chỉ từ 24 trở lại, nhưng thâm niên chiến đấu thì không ai dưới 3 năm. Cả tiểu đội thì mới có Trọng, có một vợ, một con, số kia đều là trai tân. Trọng thường bị anh em chê là dê con ham nhảy sớm. Mỗi lần như thế, Trâm lại có dịp trêu chọc Trọng. Anh ngâm mấy câu ca dao theo điệu sa mạc. Em ham giàu nên em lấy thằng bé tí tỉ ti. Làng trên xóm dưới thiếu gì trai tơ, em đem thân cho thằng Trọng nó dày vò, mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng. Cũng đang mang là gái có chồng, 9 đêm đã phải nằm không cả 10, nói ra sợ chị em cười. Trọng cãi lại, nằm không mà tớ đúc ra được một thằng nhóc à. Sợ bị trêu tiếp, Trọng chặn trước, thằng nhóc là bản sao chính hiệu con nai vàng của tớ đấy, nó giống tớ như đúc luôn. Một đồng chí khác chêm vào. Sau này nó giống thằng Trọng, bố nó cả cái tính ham nhảy cái sớm nữa đây. Trọng cười hả hê, thế là tớ có kẻ nối dõi, mấy cậu thì trơ đích. Đại khái chuyện thường ngày trong tiểu đội là như thế. Hiện giờ giặc ở sát nách, có chuyện thì chỉ thì thầm ở bên tai. Căn cứ tiểu đội cũng cùng cụm rừng với cứ chỉ huy nhưng nằm ở phía cuối lõm. tên chỉ điểm đã không biết. Cũng nhờ vậy, tuy rằng vẫn nằm trong vòng vây, nhưng bọn Mỹ lại không chú tâm đến. Cửa của địa đạo sát với mé rừng nằm cách chốt Mỹ nơi gần nhất không quá vài trăm bước chân. Nó ẩn kín trong một lùm gai rậm. Anh em đã ngụy trang rất khéo, dù có đứng sát bên cũng khó có thể phát hiện. Ló đầu lên khỏi miệng hầm từ bên trong, quan sát rất rõ mọi hành động của bọn Mỹ ở bên ngoài. Tết đã qua được hơn một tuần, đón xuân ở trong hầm sâu bằng nhấm nháp mấy nắm gạo rang cũng đã sắp hết. Không ngờ cái quân Mỹ này nó lại vây quét dài ngày, nó muốn chơi trò u tim với ta đến bao giờ đây? Làm sao được bây giờ, gạo ăn đã hết mất rồi. Câu hỏi đặt ra đã được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn chưa có lời giải. Đội phó Trâm thường ngày vẫn ló đầu quan sát cảnh giới. Anh thường trực thay cho các đồng chí khác ngoài phiên gác của mình. Mọi hành động của kẻ địch không qua khỏi mắt anh. Chợt một ý định táo bạo lóe lên trong đầu. Anh đã đề xuất cùng với cả đội cách giải quyết bế tắc. Anh em bấm tay nhau tán đồng thay cho tiếng reo khi tìm được một giải pháp độc đáo. Qua theo dõi, quan sát, anh biết được rằng mỗi ngày khoảng chừng 8 giờ, bọn Mỹ ở các chốt sẽ được trực thăng mang đến các bữa ăn ở trong ngày. Thực phẩm đóng hộp, nước uống tinh khiết trong bao ni lông, mỗi bao đựng chừng 5 cho đến 7 lít nước. Bọn Mỹ ít khi dùng hết khẩu phần ở trong ngày. Số thực phẩm còn dư, chúng gom lại thành từng đống đủ loại. Tới xế chiều, thằng trực thăng quả chuối bay, hai cánh quạt. Chinook cầu đến những cái thùng to đựng nước có vòi tắm. Chốt Mỹ ở ngay trước mặt lính ta, cứ mặt trời nghiêng nghiêng bóng, lại ngóng cổ đợi trực thăng thả nước và quần áo sạch. Lần này đến lượt chúng qua chốt ở bên cạnh, ở nơi mép rừng phía phải, cách đó khoảng chừng 300 mét để tắm, rửa, thay quần áo. Cả trung đội kéo đi không có để ai trực gác. Đơn vị cơ giới đã rút sau một tuần vây hãm, trà sát không có kết quả. Bây giờ chỉ còn bọn lính bộ binh, công binh đang chốt lại để tiếp tục lùng sục tìm kiếm. Chúng đinh ninh sẽ chẳng có ma Việt Cộng nào dám hó hé đến gần. Đã nắm vững quy luật, chờ dịp này các chiến sĩ ta đã ra tay. Theo như kế hoạch của Trâm, anh em sẽ trồi lên mặt đất, tốp cảnh giới, tốp tiếp cận mục tiêu. Thoáng chốc, một đống đồ hộp to tướng, những bọc nước được cho vào bao tải rồi tuôn nhanh xuống hầm. Xong, xóa kỹ dấu vết, việc này lính ta nhiều kinh nghiệm và khéo tay. Khi bọn Mỹ trở lại, vừa đi vừa hát nghêu ngao, có những tên giống ồ ồ như bỏ cái động được. Chúng sàng khoái sau buổi tắm rửa thay đồ sạch, sắp được tống lắm thứ vào mồm trong bữa ăn chiều. Bỗng cả bọn sững sờ kinh ngạc, cái đống thực phẩm to tướng đã biến mất. Không phải là bọn chúng lo mất phần ăn, mà điều bọn chúng không sao hiểu, ai vào đây, ai cuỗm sạch mọi thứ ngay trước mũi chúng. Việt Cộng ư? Cả tuần ngày nào cũng biệt kích công binh, bầy chó tính hơi lùng sục, sầm nát cả lõm rừng, không chừa một mét vuông nào, nhưng có thế ai đâu? Thế Việt Cộng từ đâu ra? Công bằng mà nói, với một lực lượng đông mạnh được trang bị nhiều phương tiện hiện đại tối tân, Mỹ có thu được đôi chút kết quả. Chúng cũng đã phát hiện được mấy đoạn địa đạo, gần chục cái hầm ngủ bỏ không, khám phá giếng nước, hầm bếp. Còn người thì không có ma nào, tuy dấu vết vẫn còn rành rành ra đấy. Chẳng có vũ khí, lương thực, kho tàng, tài liệu gì đáng giá. Toàn là những đùi rẻ rách, những cái túi ni lông đựng mắm tôm, thối hoác. Bọn Mỹ bàn tán, xôn xao, rồi cãi vã om sòm. Bỗng có một thằng nào đó thét lên, ma Việt Cộng! Làm cho cả bọn hốt hoảng. Có những đứa nằm rạp xuống đất, có đứa còn bò nết vào bụi cây để ẩn núp. Cây thằng to, béo, đầu trọc, mình chân, nước da đỏ au, cười hô hố như điên. Không rõ hắn cười chế nhạo sự bất lực của chính hắn hay để xua đi hơi hám thần chết xem chừng đang phảng phất đâu đây. Tiếng cười dần lạc giọng, lính ta ở dưới hầm nghe rõ mọi chuyện nhưng không phân biệt là tên Mỹ đang khóc hay cười. Muộn nhưng đội vệ binh đã được hưởng một cái Tết với rất nhiều thực phẩm của Mỹ khá sum tụ. Tiềm tiệm, cả đội có đủ lương ăn chừng hơn một tuần, tha hồ mà thi gan cùng với bọn Mỹ xem ai bám trụ được đến cùng cho biết. Anh em cứ lăn ra mà cứ khùng cục trong cổ họng khi chàng lính sinh viên thầm thì kể điều mắt thấy tai nghe về bọn Mỹ. Anh diễn lại điệu bộ của bọn chúng rồi thề nặng lời là không có thêm bớt hư cấu một chút nào. Nếu kể 5-3 chuyện tiêu biểu ở chiến trường phân khu 1 mà không nói đến đoàn thông tin là một thiếu sót lớn dù chỉ đề cập đôi nét. Thực ra gọi tiểu đoàn là cách gọi theo biên chế, chứ từ cơ quan chỉ huy đến các đài trưởng, báo vụ viên, liên lạc vận động, trinh sát vệ binh, hành chánh, hậu cần, quân số chỉ chừng hơn một đại đội, cả ban thông tin phòng tham mưu cùng sống chung với tiểu đoàn. Vị trí đóng quân của tiểu đoàn nằm ở ngay địa bàn Cầu Xéo cặp với sông Thị Tính. Suốt hơn 2 năm cho đến khi quân Mỹ rút khỏi chiến trường và sau này tiểu đoàn không thay đổi vị trí. Cứ đêm đêm tín hiệu vô tuyến điện từ đây vọt lên không trung tỏa đi bốn phương. Ngày chúng tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu tiểu đoàn có bí quyết gì lại ngang nhiên công khai thách thức sức mạnh của bom đạn Hoa Kỳ. Bọn Mỹ thừa biết tọa độ bám trụ của đơn vị, chúng đã huy động nhiều lần B-52 chút xuống đây, không biết tới mấy trăm quả bom đủ cỡ, đủ loại. Cứ chừng 5-3 ngày, máy bay của chúng lại mang bom đến quấy rầy. Pháo đơn, pháo bảy, bắn chán rồi cũng thôi. Mỗi đầu người sống ở đây có lẽ phải đội số bom nhiều hơn cả tuổi đời của mình. Hố bom chồng lên hố bom. Thế nhưng với một lượng sắt thép khổng lồ không tưởng nổi, vẫn không thể dập tắt dù chậm một giờ các tín hiệu thông tin vẫn đều phát sóng. Ngoài việc sử dụng bom, đạn, bọn Mỹ cũng đã bao lần tung vào đây một lực lượng không ít bọn bộ binh thiết giáp. Nhưng vào đến rìa ngoài của vùng đóng quân tiểu đoàn và cơ quan thông tin là một vùng bất khả xâm phạm, bọn Mỹ phải chùn tay thối lui. Nếu có bộ phận nào của bọn chúng liều lĩnh thọc vào thì chỉ phải mang xác người, xác xe trở về, làm dài thêm thành tích cho những dũng sĩ anh hùng này. Lính Mỹ rất sợ bị thương vong nên dùng hỏa lực đánh phá là chính, nhưng điều đó không làm suy chuyển tinh thần bám trụ kiên cường của những người chiến sĩ thông tin. Mỗi cán bộ chiến sĩ thông tin ở đây chẳng những phải giỏi về nghiệp vụ chuyên môn mà còn là những chuyên gia chế tạo tài ba đủ các loại mìn, như mìn chống tăng có sức công phá rất mạnh, loại mìn sát thương cá nhân, rồi mìn định hướng sát thương tập thể. Mìn được bố trí trên cao, dưới đất, đủ kiểu, nhiều loại. Quân Mỹ bước vào vùng này như lọt vào một thế trận thiên la địa võng, chỉ nhận được những cái chết khủng khiếp, rùng rợn. Các chiến sĩ tuy làm nhiệm vụ thông tin liên lạc lại còn là những tay trinh sát thiện nghệ, có cái mũi rất thính và cặp mắt tinh tường. Mỹ không thể nào vào được căn cứ, vẫn răng bẫy phục kích nhưng không bao giờ bắt được mồi. Chúng chán rồi phải thôi. Vài ba tháng mở một cuộc hành quân ven rìa để lấy lệ. Một vài năm trước khi rút khỏi chiến trường, bọn Mỹ đã tung ra nhiều phương tiện điện tử hiện đại nhất vào thời bấy giờ như máy dò tiếng động, tự động xác định tọa độ mục tiêu nhanh chóng để báo cho máy bay, pháo binh tổ chức oanh kích kịp thời, chính xác. Thiết bị này của bọn chúng thường sử dụng hai loại. Một loại được gắn vào một chiếc rù con như chiếc rù pháo sáng rồi thả từ trên máy bay xuống dính vào các tàn cây. Rù và máy đều được sơn tiệp màu với lá cây nên rất khó phát hiện ra chúng. Và một loại dùng máy bay phóng như phóng rocket. Chiếc máy thuôn dài sẽ cắm sâu ngập đất, chỉ lòi mỗi cái cột anten có cái nhánh y như một cành cây khô. Cả hai loại này đều phát hiện được mọi tiếng động có bán kính trên dưới 500 mét rồi báo ngay về trung tâm. Tại đây có một bộ phận chuyên xử lý phân biệt tiếng động nào là tự nhiên như cành cây gãy, vật chạy, chim vỗ cánh, tiếng nào từ radio, từ tín hiệu vô tuyến điện hay bước chân của người đi, xe thồ, xe xúc vật kéo. Gặp trường hợp thứ hai, theo tọa độ mà máy đã xác định, bọn chỉ huy lập tức ra lệnh cho máy bay hoặc pháo binh đã được phân công trên từng khu vực ở thực địa tiến hành oanh kích bằng bom, đạn hay tổ chức giải chất độc hóa học. Kể thì chậm như vậy, nhưng chúng xử lý rất nhanh. Chỉ gần nhận được tín hiệu, 1-2 phút sau, máy bay của chúng đã cất cánh hoặc pháo binh đã hoạt động. Độ chính xác cao, sai lệch chỉ tính từng mét. Thế nhưng, cánh thông tin nhà ta đã bố trí đài quan sát và theo dõi phát hiện được bọn chúng thả dù hoặc phóng máy thu tiếng động, y như anh chị em thanh niên xung phong trên tuyến đường Hồ Chí Minh quan sát cắm cờ để đánh dấu vị trí bom nổ chậm mà bọn máy bay thả xuống. Rồi không hiểu bằng cách nào các anh đã tiếp cận vô hiệu hóa được chúng, tháo gỡ mang về mà không bị máy phát hiện. Lấy được máy mang về, những chiếc máy này đã trở thành những học cụ thiết thực cho anh chị em. Họ tháo từng bộ phận, mày mò, nghiên cứu để nắm được cấu tạo tính năng của máy, rồi nghĩ ra cách loại trừ tác dụng của nó. Anh em lập lại sơ đồ thiết kế của máy, gửi về cơ quan chuyên môn cấp trên để tham khảo. Một cái xưởng nho nhỏ chuyên sản xuất máy thu thanh bán dẫn đã ra đời. Từ những linh kiện, các loại máy phát hiện tiếng động của bọn Mỹ được anh em tháo ra sử dụng. chiếc radio đầu tiên chất lượng rất tốt ra đời, sau đó là những chiếc khác được sản xuất để phân phối cho các phân đội. Nói về tiểu đoàn và ban thông tin, tôi chỉ biết và nêu được một phần rất nhỏ sự tích mà tôi nghĩ mỗi chiến sĩ ở đây đã là một anh hùng. Tiếc thay, tôi không có dịp nào được tận mắt và bằng đôi chân của mình đến vị trí của tiểu đoàn, mặc dù nó chỉ nằm cách tôi không quá một giờ đi bộ. Chưa ai biết hết về họ, nói hay viết về họ, những con người đã trở thành huyền thoại đối với chúng tôi. Họ là những thanh niên của cả ba miền Nam, Trung, Bắc đã hội tụ ở chiến trường mà ông Năm Quốc Đăng, một lão thành cách mạng, khi đó là phó tư lệnh phân khu đã nói: ai ở chiến trường này 3 tháng đã đủ tiêu chuẩn trở thành đoàn viên thanh niên lao động, 6 tháng trở thành đảng viên. Riêng tôi nghĩ nếu ai ở tiểu đoàn thông tin bám trụ tại Cầu Xéo suốt mấy năm qua đều có thể trở thành anh hùng. Vào khoảng giữa và cuối của đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968, bọn Mỹ đã chuyển sang phản kích ác liệt trên toàn bộ chiến trường miền Nam nói chung và ở địa bàn phân khu 1 Bắc Sài Gòn Gia Định nói riêng từ những tháng giữa mùa xuân năm 1968 và năm 1971. Bằng những thủ đoạn hết sức tàn bạo, quỷ quyệt của các hoạt động quân sự đan xen lẫn nhau cùng với chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, dụ hàng, bọn Mỹ, Ngụy cũng đã thu được một số kết quả trong việc đánh dạt lực lượng của ta ra khỏi các địa bàn sung yếu, ổn định lại tình hình nội ô, tái kiểm soát vùng ven đô, củng cố, mở rộng hệ thống phòng thủ vòng ngoài, lấn chiếm vùng tranh chấp, rồi đánh phá liên tục vùng giải phóng và ven tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia để thực hiện chiến lược quét và giữ. Một trong những con bài biểu thị cho sức mạnh Mỹ là việc sử dụng tập trung loại máy bay ném bom hạng nặng B-52. Ngoài các cuộc hành quân càn quét, bọn Mỹ đánh phá bằng B-52 liên tục trên một diện tích khoảng chừng 100 km vuông từ khu vực rạch Bắp Bưng Cổng ở ven tỉnh lộ 14 chạy cặp theo sông Sài Gòn như vùng rạch Kiến, Đông Tây, Đường Long, Bắc Bến Xúc, Bến Chùa, Thanh An, sâu vào bên trong như Bầu Nổ, Ô Rô, sông Thị Tính, Cầu Xéo, Bầu Trâm, Tà Leng cho đến giáp với phía nam của sở cao su Dầu Tiếng. Ngày nào cũng nghe những tiếng bom từng trang dài của B-52 nổ rền kéo dài như sấm dậy, khết chỗ này đến chỗ khác. Bình thường mỗi ngày bọn chúng đánh từ 1 đến 2 đợt, mỗi đợt thường có 6 chiếc được chia làm 2 tốp, mỗi tốp 3 chiếc, mỗi chiếc mang từ 20 cho tới 30 tấn bom. Nếu như mỗi quả bom loại 100 kg thì mỗi chiếc đó mang được từ 2 cho tới 300 quả bom. Những loại bom này khi rơi xuống đất gây nổ tạo thành một hố có đường kính rộng từ 6 cho tới 8 mét, sâu từ 4 cho đến 5 mét. Vài năm cuối cùng, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, số bom được bọn chúng chở trên mỗi chiếc B-52 ít đi khoảng 1/3. Tốp sau hoạt động cách tốp trước khoảng chừng 15 phút. Với số lượng bom của một đợt, hai tốp bằng 6 chiếc, có từ 120 đến 160 tấn bom được rải dài tàn phá mọi sinh vật ở dưới đất thành một luồng trên dưới 2 km, bề rộng từ 150 cho đến trên 200 mét. Nếu là khu vực rừng dày trong luồng B-52 đi qua, thì gần như không còn một thân cây nào nguyên vẹn đứng vững. Tất cả đều bị phang đứt ngang, cắt cụt, chốc gốc, ngã giảm, trông thật hoang tàn, kinh khủng. Sức chấn động của bom khó có một cành nào còn lá. Trong đợt hoạt động tái chiếm tỉnh lộ 14, từ ngã ba rạch Bắp đến Bến Xúc, Thanh An, Suối Dứa, Nam Dầu Tiếng, một cánh rừng từ Bưng Cổng đến Bến Xúc kéo dài khoảng chừng 10 km, sâu vào bên trong 2 cho tới 3 km. Bọn Mỹ đã cho B-52 đánh liên tục ngày đêm suốt 72 giờ trên 30 đợt. Cứ mỗi đợt cách nhau chừng 2 tiếng đồng hồ, vị trí có tất cả 180 lần chiếc. Nếu tính mỗi chiếc chỉ chở 20 tấn bom, bọn chúng đã rải trên một diện tích từ 30 cho tới 35 km vuông, chừng 3.600 tấn bom chỉ trong 3 ngày đêm liền. Những hố bom này chồng lên hố bom kia, nếu gặp may đứng chạch bên ngoài luồng bom B-52 đi qua từ 1,5 km đến 2 km, sẽ thấy lửa khói bùng lên cuồn cuộn kéo dài đến 2 km che lấp cả một góc trời. Tưởng như không còn một sinh vật nào trong vòng của nó có thể sống sót. Trong những ngày bị oanh kích khốc liệt này, chúng tôi đã phải liên tục di chuyển từ căn cứ này tới căn cứ kia, nhưng vẫn không thoát ra khỏi được khu vực nằm trong tầm ngắm của chúng. Chúng tôi đã suýt mất mạng nhiều lần. Luồng bom sát nách chúng tôi có những quả chỉ cách chừng 50 mét. Cứ sau mỗi trận như vậy, đầu óc chúng tôi choáng váng, người lảo đảo, tai lùng bùng ngất ngây tới hàng giờ mới trở lại được trạng thái bình thường. Nhớ hôm từ bưng cổng rút về trụ ở căn cứ cạnh đường Long, chúng tôi ngày đêm thấp thỏm, không biết tai họa bọn giặc Mỹ giáng xuống vào lúc nào. Mọi người luôn trong tư thế đón đợi tử thần giặc Mỹ, tinh thần căng thẳng, lo âu, hồi hộp. Thường trước khi đánh B-52 vào vùng nào, giặc Mỹ thường cho loại máy bay trinh sát L-19 quần đảo 5-7 vòng dùng loa phóng thanh có công suất cực mạnh từ trên trời dội xuống. Chỉ có 5 từ được lặp đi lặp lại, triêu hồi hay tử thần. Câu này vang vọng khắp trong không trung, lan tỏa mọi vùng, nghe rất rùng rợn. Đây thực sự là một thủ đoạn tác động tâm lý khủng bố tinh thần. Kim đồng hồ trên tay tôi hôm đó chỉ đúng 4 giờ 30 phút chiều, chưa nghe thấy tiếng động cơ máy bay, nhưng những tiếng rít kinh hồn của hàng trăm quả bom đang đồng loạt xé không khí lao rầm rập xuống đất. Tiếng nổ ùng ục, mặt đất như đang lên cơn sốt rung động dữ dội. Ngồi nép trong hầm được xây dựng bằng những thân cây có đường kính 15 cho tới 17 phân tây, được ken dày âm sâu xuống đất khá chắc chắn, thế mà hầm cứ đung đưa chao đảo như con thuyền đang lướt sóng. Hú hồn, quả bom cuối cùng của tốp máy bay thứ nhất chỉ cách chúng tôi khoảng 50 mét. Nắm quy luật, 15 phút sau tốp thứ hai sẽ đến giải bom nối tiếp luồng, chúng tôi lọt trong bàn tay tử thần của bọn chúng. Phải thoát ra ngay khỏi nơi này, tôi đã vọt lên khỏi hầm, lệnh cho mọi người khẩn trương lao ra đường Long, theo con đường xe bò, rồi chạy thật nhanh về bến xúc. Lũ giặc cướp nước ở tít trên trời cao với độ cao 15.000 mét, tốc độ 800 đến 1.000 km/h. Còn chúng tôi, những người dưới đất, chạy bán súng bán chết ở trong rừng, giỏi lắm cũng chỉ 2.000 mét trong 15 phút. Thời gian chậm nhanh chỉ vài 3 phút sẽ quyết định mạng sống chúng tôi. Nhóm người cảm thấy bé bỏng, bất lực trước bầy thiên lôi hung ác. Ra khỏi mép rừng đến độ 14, còn cách bến xúc chừng 100 mét thì gặp một con mương cạn chạy cặp mép với đường. Nền đường có độ cao hơn chừng 1 mét. May mắn gặp được địa hình địa vật che đỡ khá tốt, chúng tôi lập tức lao xuống rồi nằm nối đuôi nhau ép sát vào lòng mương, đợi cơn sấm sét sắp đến. Lạy trời, cầu sao cho luồng bom đừng có vãi trúng lưng. Tôi ngước nhìn trời, bầu trời trong xanh không gợn một chút mây. 3 con chim sắt đã xuất hiện theo đội hình hàng dọc từ hướng nam bay lên. Nhìn thấy nó trước khi tiếng động cơ trầm rền vọng đến tai. Chiếc đi đầu vừa đảo ngoặc thì tiếng xé gió rít lên kinh hồn của bom rơi. Rồi liên tiếp hàng trăm tiếng nổ như sét đánh nối tiếp nhau kéo dài. Đất cát, thân cây, đá sỏi lao vùn vụt qua người chúng tôi. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, nhưng mây bụi đã làm tối sầm như đang giữa lúc ban đêm. Nằm ép sát dưới đất, đất rung nảy như đang ngồi trên xe tải chạy ở trên mặt đường xấu xí, gồ ghề, đầy những ổ gà ổ trâu. Tôi nằm sấp, tay đỡ ngực, hai bàn tay ôm đầu bịt chặt đôi tai, miệng nhẩm tính 1, 2, 3, đợi cái gì đến sẽ đến. Thật lòng, khi đó tôi không tin mình và anh chị em ở đây có thể qua khỏi. Cái mà tôi hồi hộp đợi đến, nó đã đến, không phải bàn tay tử thần của giặc Mỹ, mà là sự an toàn cho chúng tôi. Cơn hiểm nguy đã đi qua, tôi rũ đất cát bám đầy mình, nhìn về hướng luồng bom kéo dài. Căn cứ của chúng tôi lọt thỏm ở trong ấy, ai cũng mừng vì cả đơn vị thoát nạn. Nếu chỉ chậm chân chừng vài 3 phút nữa thôi, chắc chắn chúng tôi dính phải thì khó ai mà thoát thân. Sáng ngày hôm sau, tôi vào xem lại khu vực căn cứ. Hầu hết các hầm ngủ, hầm trú ẩn đều đã bị trúng bom. Riêng hầm của tôi đã bị san bằng, không còn nhìn thấy đâu nữa. Một tuần sau, chúng tôi lại hì hục xây dựng căn cứ mới nằm không xa căn cứ đã bị bom Mỹ hủy diệt. Sát mép một luồng bom B-52 đi qua, hy vọng gần nơi chúng đã đánh thì sẽ không đánh trở lại. Hôm ấy, trời xế chiều, bỗng chiếc C-Band, loài trinh sát tầm cao của bọn Mỹ xuất hiện. Nó bay trên mây, bay qua, bay lại, từ hướng bắc chích xuống tây, tốc độ bay rất chậm, tiếng động cơ nghe như chuông ngân. Trời sẫm tối, ánh đèn trên chiếc máy bay nhấp nháy không ngừng. Hiện tượng xuất hiện thằng C-Ben trinh sát như thằng L-19 tầm thấp. Thế nào chừng 5-3 tiếng nữa, B-52 lại sẽ oanh kích. Ở bên quân báo cũng đã chuyển một bức điện đến cho chúng tôi, cho biết rằng đêm nay B-52 sẽ đánh. Địa điểm và thời gian cụ thể chưa xác định được. Đồng chí tham mưu trưởng sau khi trao đổi với tôi, anh đã quyết định cho di chuyển toàn bộ các cơ quan đóng ở trong vùng, gồm có ban quân báo, ban tác chiến chúng tôi, văn phòng, ban cơ yếu, vệ binh lên hướng căn cứ cũ của trung đoàn 16, đóng ở cách rìa phía nam sở cao su Dầu Tiếng chừng vài km. Ban ngày hành quân chừng 2 giờ, ban đêm thời gian gần gấp đôi. Trời bấy giờ tối như bưng lại đầy mây. Tiếng động cơ của thằng Siemen vẫn bong bong như sói vào tai, dai dẳng bám lấy chúng tôi như tiếng chuông gọi hồn. Một cơn mưa khá lớn bất ngờ ập đến, vừa đói vừa lo lại vừa thấm lạnh. Miếng ni lông dùng để che mưa không đủ trùm kín nên những dòng nước thấm từ cổ chảy dọc sống lưng làm tôi cứ luôn rùng mình, cảm thấy điều không may mắn sẽ đến. Phải mất tới 4 giờ anh em chúng tôi mới đến nơi. Thêm hơn một nửa giờ đồng hồ để phân chia các bộ phận về các căn hầm có sẵn. Cùng hầm với tôi có Tư Hượt là trợ lý tác chiến và 5A cán bộ quân báo. Hầm tuy bỏ trống không có người ở nhưng rộng rãi, sạch sẽ. Ba đứa mắc võng nằm thoải mái. Chúng tôi vắt khô quần áo rồi tán chuyện phiếm mặc dù kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Có gì thú vị bằng ở trong hầm ấm cúng, được đốt thuốc lá ruby nhà khói thơm lừng mà tán gẫu, trong khi ngoài trời mưa rả rích, cây rừng xào xạc, đêm đen hun hút. Tư Hượt thì lắm chuyện tiếu lâm cả đời xưa lẫn đời nay, anh mà kể là làm bọn tôi ôm bụng mà cười, không màng cả đến giấc ngủ. Thật ra bề ngoài chúng tôi cố làm ra vẻ vui để lấp đi cái nỗi nơm nớp lo âu cho cái điều đến sẽ đến. Mong sao điều đó đến nhưng chạy theo hướng khác. Ba đứa rít điếu thuốc này vừa cháy hết đã vội châm sang điếu khác. Ruby Queen, loại thuốc lá Anh sản xuất tại Sài Gòn, có cái mùi thơm quyến rũ hơn so với các loại thuốc lá khác. Tôi thì không nghiện thuốc nhưng trong trường hợp này cũng đã hút khá nhiều. Hút để kiềm bớt cái sự phập phồng lo lắng để tự trấn an mình. Chuyện Tư Hượt kể đang đến cái hồi nhộn nhịp nhất là lão thầy bói giờ cái của lạ của mẹ nạ dòng thì vút vút veo veo liên tu bất tận do tiếng xé gió của hàng trăm quả bom từ trên không lao xuống. Nếu B-52 đánh trúng ngay trên đầu hay sát sườn ta, ta nghe tiếng nổ trên không trung lúc máy bay phóng bom như tiếng nổ đầu nòng của súng đại bác. Một quả bom khi rời khỏi máy bay là một tiếng nổ, cả mấy trăm quả bom là cả mấy trăm tiếng nổ làm cho người dưới đất đinh tai nhức óc. Tiếp đến là những tiếng rít xé gió do bom rơi. Tiếng rít này nghe thật rùng rợn khủng khiếp, nhưng khi bom đã chạm đất gây nổ thì chỉ nghe những tiếng ùng ục, cảm nhận tiếng bom nổ bằng sự rung chuyển giật nảy của đất. Nếu như ta ở vòng ngoài của luồng bom đi qua thì mới có thể nghe rõ tiếng bom nổ như sấm dậy liên hồi kéo dài. Đến chỗ chúng tôi là đoạn cuối của luồng bom chiếc B-52 thứ ba giải xuống. Xem như oanh kích từ tốp đầu của bọn chúng tôi chưa chạm phải. Dứt tiếng nổ, cả ba chúng tôi lập tức vọt lên hầm quan sát. Không một chiếc hầm nào dính bom. Theo quy luật, sau 15 phút nữa sẽ tới tốp thứ hai. Hy vọng lần này chúng tôi lọt ra ngoài vòng của chúng nó. Nhưng không, chúng nó lại đánh chồng lên đoạn cuối. Đất trời đảo lộn, tai ù ngực tức. Cái hầm cảm thấy như có bị ai đó để ở trong lòng bàn tay lật qua, úp lại. Một chấn động rất mạnh đã đẩy xô cả ba chúng tôi từ trong ra ngách cửa hầm. Trong cái rủi cũng có cái may, chúng tôi bị vùi lấp ngay ở cửa hầm. Nếu như còn ở bên trong, có lẽ sẽ không thể thoát chết. Tư Hượt bên ngoài cùng, đến tôi rồi 5A. Tôi và 5A đất ngập đến cổ, tay chân bị đất vít chặt không thể xoay sở được. Tư Hượt may chỉ bị vùi đến ngực, hai tay vẫn còn có thể cử động. Nắp hầm sập xuống chỉ cách đầu chúng tôi một gang tay. Chúng tôi chỉ còn một khoảng trống rất hẹp, chứa đựng chắc chẳng được bao nhiêu lít không khí, sắp chết ngộp là cái chắc. Tôi phục máu ở trong miệng ra, thều thào nói với Tư Hượt. Cậu ở ngay ngoài miệng hầm, lớp đất vùi cậu không có giày, hai bàn tay cử động được, hãy cố rút lên một đạn cây, xoáy lên cái lớp đất phủ miệng hầm để cho có lỗ thông hơi. Được thế sẽ kéo dài được sự sống ít lâu, chờ anh em đến cứu. Lúc bấy giờ chúng tôi đã nghe có tiếng người nói, những tiếng bước chân đi lạo xạo rất rõ. Anh em đang đi tìm chúng tôi. Hượt cũng đã soi được một cái lỗ to chừng bằng cán dao. Ánh sáng yếu ớt theo lỗ thông hơi hắt xuống nhờ nhờ. Như thế trời đã sáng. Tôi mừng quá thét to. Có không khí thở, sống rồi. Lớp đất vùi lấp miệng hầm dày khoảng chừng nửa mét. Tiếng người ở bên trên đang cãi nhau. Tôi nhớ hầm ngủ quanh 10 nĩ, Tư Hượt ngay cạnh cái bụi tre to tướng. Bụi tre đã tan thành mây khói, chỗ này chỉ còn có hố bom, chắc mấy ảnh hy sinh hết rồi. Ở dưới lớp đất bị vùi, chúng tôi thay nhau hét to, còn sống đấy mà, bọn tôi đây, các đồng chí, mau chúng tôi lên, mau lên. Dù đã la to đến khàn cổ, nhưng người bên trên không thể nghe thấy được khi chúng tôi đang bị nhốt trong một cái hòm bằng đất kín bưng. Tiếng trần, tiếng nói bên trên cứ xa dần rồi mất hẳn. Vậy là tia hy vọng cuối cùng được cứu sống không còn. Thôi chết cả lũ. Trong cái khó ló ra cái khôn, tôi bỗng nảy ra sáng kiến bảo với Tư Hượt, rút một đoạn cây dài thò tụt qua cái lỗ chú mày vừa xoáy, đầu cây phải ló được ra khỏi mặt đất, biết đâu anh em trở lại họ sẽ phát hiện, anh em không có bỏ chúng mình đâu. Quả nhiên như chúng tôi nghĩ, anh em không có bỏ đi mà đang đi tìm vòng vòng, tới khi thấy đoạn cây thò lên tụt xuống trên một bãi đất bị bom san bằng như cái sân bóng chuyền. Chúng tôi được cứu thoát. Phần 9 trong cuốn hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.